mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 thúc dục hôn. Tố Tân như thế nào không biết cha mẹ khổ tâm, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghe hai lão cho nàng thượng một hồi, khắc sâu, nhân sinh giáo dục khóa. Già đầu rồi, không thể lại kéo đi xuống, sớm hay muộn đều là muốn kết hôn. Nữ nhân chung quy phải gả nhân sinh hài tử mới có cái gia có cái thuộc sở hữu, sớm một chút kết. Hôn sớm một chút mang hài tử, đối chính mình thân thể hảo, đối hài tử về sau cũng hảo, nữ nhân một qua 30. Chính là chúng ta không nói, người khác cũng sẽ nói xấu, sấn hiện tại còn trẻ. Ta xem thường xuyên đón đưa ngươi đi làm tiểu tử lớn lên cũng rất không tồi. Không biết có hay không kết hôn có hay không chơi bằng hữu. Nếu không có, ngươi có thể, ngoặc kép, Tố Tân đột nhiên có chút hoài niệm trước kia nằm trên giường bệnh nhật tử. Ít nhất không cần nghe này đó nàng căn bản tưởng đều không muốn suy nghĩ sự tình. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, nàng ngay cả vội đè ép đi xuống, còn ở trong lòng liền phi tam hạ, lại đến một lần. Kia nàng liền trực tiếp đem ba mẹ cấp cha tấn chết tính. Lúc này Tố Tân cũng rốt cuộc có thể thể hội những cái đó mỗi ngày bị thúc dục hôn cảm thụ. Nàng biết chỉ dựa vào chính mình dăm ba câu là vô pháp thay đổi cha mẹ tư tưởng. Đơn giản chính mình chỉ lo trước đáp lời, nhưng là đến nỗi như thế nào làm, như thế nào sinh hoạt, còn không phải chính mình định đoạt. Bất quá đối với dư lại tiền an bài, Tố Tân lại có ý nghĩ của chính mình, nàng nhìn đến đại bá gia tân tu phòng ở, kỳ thật còn chỉ nổi lên nền, bởi vì Đông Hải ca thường xuyên phát bệnh, thế cho nên những cái đó công nhân cũng không dám tới. Cho nên kỳ hạn công trình cũng một kéo lại kéo, Tố Tân nghĩ chính mình về sau khả năng phần lớn sẽ ở bên ngoài. Về nhà thời gian thiếu, trong nhà phòng ở cũng nên sửa chữa lại. Lần này không bằng cùng đại bá gia tu gần một ít. Như vậy lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tố Đông Hải ước chừng ngủ hai ngày mới tỉnh lại. Tuy rằng nhìn qua rất là suy yếu, nhưng là ánh mắt thanh minh, cũng không có tái phạm cuồng. Mọi người huyền tâm lúc này mới chân chính rơi xuống đất. Tố Tân đem chính mình còn dư lại nửa chi nhân sâm đưa cho đại bá nương. Làm nàng cấp Đông Hải ca ngao canh gà uống. Nửa chi tham vốn dĩ liền không nhiều lắm, đại bá nương nghĩ đến nhà mình nhi tử bộ dáng, liền không có chậm lại, chỉ là ở ngao hảo sau lặng lẽ cấp Mẫn Như đều một chén ra tới. Làm nàng tàng đến một bên ăn, đem Mẫn Như làm cho thật ngượng ngùng, chính là đại bá nương thái độ phi thường cường ngạnh, cần thiết ăn luôn, dùng đại bá nương nói tới nói. Nếu chỉ là bình thường thịt a trứng nàng còn tùy tiện ngươi ăn không ăn. Chính là đây là nhân sâm đâu. Nhi tử hẳn là bổ bổ thân mình. Tức phụ càng hẳn là hào hào bổ bổ. Mẫn Như trong lòng là tràn đầy cảm động. Bởi vì Tố Đông Hải tỉnh lại. Vì thế mấy phòng lại lần nữa tụ ở một bàn chúc mừng một phen. Tố Tân nhân cơ hội đem sửa nhà sự tình nói ra. Đại bá cùng đại bá nương cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Nói, kỳ thật nguyên bản chúng ta liền nghĩ cấp hai hài tử tu nhà mới. Về sau chúng ta lão vẫn là trụ một bên là đến nơi. Đến nỗi sửa nhà tiền sự tình, mấy cái oa cũng nói sẽ tận lực giúp đỡ một ít. Lại mượn một ít, biên tu biên tránh, hẳn là có thể hành, Mẫn Như chen vào nói. Hiện tại hài ca hảo. Chúng ta tính toán lại đi ra ngoài đánh 2 năm công. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Toàn bàn người đều nhất trí tính phản đối. Cái này sao được đại bá nương lập tức phản đối. Các ngươi hai cái đều già đầu rồi. Hiện tại thật vất vả. Nhắc tới này một vụ mọi người trên mặt đều có một tia ảm đạm. Lập tức xoay lời nói a như a. Nghe mẹ nó, như vậy. Các ngươi hôm nay liền đi đem trứng lãnh, năm nay đem sự làm xuống dưới, đặc biệt là nữ nhân, sinh hài tử ngàn vạn không thể quá trễ, nếu không thân thể ăn không tiêu a như cúi đầu kéo dài quá thanh âm. Mẹ, Tố Đông Hải vội vàng tiếp nhận lời nói, Mẹ, chúng ta đều nghe ngươi an bài là được. Tố Tân là cảm thấy. Này hai người tình yêu marathon, hiện tại rốt cuộc nhìn đến hy vọng ánh rạng đông. Tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng tốt nhất. Tân ba mở miệng, nói, hiện tại Tố Tố tự cấp cảnh sát làm việc, được một ít tiền thưởng, hẳn là có thể khởi mấy gian nhà trệ. Tố Tố sở dĩ có thể tốt nhanh như vậy, toàn dựa các ngươi giúp đỡ. Cho nên cái này khởi phòng ở tiền liền chúng ta trước lót. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định, đầu tiên, phòng ở khẳng định nhu cầu cấp bách tu lên. Tiếp theo, tiền vấn đề Tố Tân ra trước lót, nhưng là các hạng chi tiêu phí dụng cần thiết ghi nhớ. Xong việc lại đến thanh toán, làm mấy cái lão nhân đi trước thương nghị. Tố Đông Hải chống đứng lên, cùng Tố Tân đến bên cạnh trên sườn núi. Tố Tân nhìn trước mắt quen thuộc địa phương, chính là Đông Hải ca mang theo trong viện một đám lớn lớn bé bé oa mạn sơn chạy. Trốn miêu miêu, ẩn nấp chiến, lên cây đào tổ chim, hạ hà sờ con cua. Tố Đông Hải yên lặng nhìn Tố Tân, thật lâu sau, mới nói, không nghĩ tới chúng ta trong viện như vậy nhiều hoa tử. Nhất có làm chính là ngươi, Tố Tân minh bạch đối phương sở chỉ. Lập tức không chút do dự trả lời, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt đối hạnh phúc đối tương lai hướng tới theo đuổi định nghĩa đều không giống nhau. Căn bản là không thể so sánh, Tố Đông Hải hơi suy tư một chút gật gật đầu. Cũng đúng vậy, ta biết là ngươi đuổi đi ta trên người đồ vật. Này mệnh, hoặc là nói chúng ta người một nhà vận mệnh đều là ngươi cứu lại trở về. Ngươi yên tâm, về sau tam thúc tam thẩm ta sẽ làm như phụ mẫu của chính mình giống nhau đối đãi. Ngươi ở bên ngoài yên tâm đùa chính là Tố Tân thật mạnh gật gật đầu. Ân, một tiếng. Vẫn luôn quanh quẩn trong lòng vướng bận rốt cuộc có một tia tin tức. Kỳ thật Tố gia thúc bá kia đồng lứa là có tứ phòng. Bất quá chỉ có lão đại lão tam gia quan hệ đi gần nhất. Đại khái là bởi vì đại gia giá trị quan đều tương đối tương tự. Đều không phải cái loại này khắc nghiệt chiếm người khác tiểu tiện nghi người. Tố Tân dừng một chút nói. Có chuyện gì cứ việc cho ta gọi điện thoại, ân Tố Tân nhớ tới, Linh Hảo, sự. Vì thế hỏi Tố Đông Hải, Đông Hải ca, ngươi biết trên người của ngươi đồ vật, là, khi nào bắt đầu sao? Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tố Đông Hải trên đầu tóc bạc là có người cố ý vì này. Chính là đối với tu đạo người, như vậy Linh Hảo là khả ngộ bất khả cầu. Lại sao có thể tùy tiện dùng như vậy quý trọng đồ vật tới hại người? Tố Đông Hải ấn đường nhíu lại, hồi ức nói, ngoặc kép, ta án tử, lúc trước bọn họ là ấn liên hoàn giết người án tới phán. À như vì ta khắp nơi bôn tàu tìm kiếm luật sư chống án. Cũng tìm được cũng đủ chứng cứ chứng minh mặt khác mấy khởi án kiện thời gian hoàn toàn không khớp. Cho nên liền phán ta ngộ sát. Bởi vì là ba người, tình tiết nghiêm trọng, bằng sự phạt nặng, phán xử 7 năm ni. Tố Đông Hải biết sự thật đã thành kết cục đã định. Cùng với Hoa vài thập niên đi chồng án tranh thủ công bằng. Còn không bằng chính mình hào hào biểu hiện tranh thủ sớm ngày ra tới. Mẫn như chính là hắn lớn nhất động lực cùng hy vọng. Cho nên hắn biểu hiện phi thường tích cực. Phàm là có yêu cầu xuất công địa phương đều chủ động báo danh. Một lần, bọn họ 20 mấy người người ngồi xe đi một cái rất xa địa phương. Nói là một cái cổ đại gì di tích, bởi vì bị trộm mộ cùng dã thú chiếm cứ biến thành cặn bã động. Yêu cầu đem bên trong rửa sạch ra tới. Tố Đông Hải như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Mặc dù qua đi như vậy nhiều năm. Đáy mắt chỗ sâu trong như cũ hiện lên một tia hoảng sợ. Hết chương.